Chuyện tình cổ tích anh nhà. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 35, phần thưởng. Góc truyện audio.com. Buổi thu âm kết thúc thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Tuy nhiên nhờ vào thành công của bản thu âm với ca sĩ NS mà tinh thần của bốn chàng trai tốt hơn rất nhiều. Họ quyết định tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau bữa cơm tối để cùng nhau tập luyện những ca khúc còn lại. Nhìn thấy sự quyết tâm của các anh, trong lòng Vũ thấy vui vẻ vô cùng. Hơn ai hết cô hiểu những vất vả mà các anh phải chịu trong suốt thời gian qua. Cô muốn làm một điều gì đó để có thể động viên tinh thần cho họ. Lặng lẽ đi ra siêu thị mua thêm một vài nguyên liệu còn thiếu về để làm một bữa ăn nhẹ cho các chàng trai. Bước vào bếp, mặc chiếc tạp dề và Pu bắt đầu thực hiện những công việc đầu tiên. Sau một lúc làm việc chăm chỉ, những chiếc bánh crepe đầu tiên của cô cũng đã hoàn thành. Đưa lên mũi cô, khẽ ngửi mùi hương của bánh và cảm thấy khá hài lòng. Pu nhẹ nhàng mang thành quả của mình lên phòng tập của các chàng trai. Tuy chưa bước vào nhưng những giai điệu của bài hát mà các anh đang tập làm Pu bật cười. Cô tin nếu như có NS Hoàng Lâm ở đây thì thế nào anh cũng bắt các chàng trai vào phòng thu để thu ngay và luôn. Vì không muốn làm các chàng trai mất tập trung nên Pu đứng bên ngoài quan sát, chờ cho các anh hoàn thành xong bài hát mới bước vào. Vừa mở cửa phòng ra, Pu đã nhìn thấy 8 cặp mắt ngạc nhiên đang hướng về phía cô. Pu ngạc nhiên hỏi, mấy anh làm gì nhìn em ghê vậy? Làm như em là người ngoài hành tinh vậy? Câu nói của Pu như thức tỉnh các chàng trai. Họ nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường. Bo ngại ngùng nói với Pu, tụi anh hát lớn quá làm em khó chịu hả? Pu bật cười vì thái độ đáng yêu của các chàng trai. Cô khẽ lắc đầu và giơ đĩa bánh đang giấu phía sau lưng ra cho các anh và nói, tại em thấy các anh tập luyện hăng say quá nên có chuẩn bị một ít bánh cho mấy anh ăn nhẹ nè. Coi như phần thưởng cho mấy anh đó. Đúng thật, chỉ có em gái là tốt với tụi anh thôi. Kay vui vẻ nhận bánh và nói. Nói rồi mọi người cũng chia nhau những chiếc bánh crepe của Pu làm. Bo vừa ăn vừa nói, bánh ngon quá à, hôm nay không nhờ em là tụi anh phải nhịn đói đi ngủ mất rồi. Đúng rồi đó, bánh này em làm vừa ăn lắm đó Pu. Bin mỉm cười nhìn Pu nói. Pu chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói cất lên. Cũng bình thường thôi mà. Chắc gì cô ta làm biết đâu gì ra tiệm mua rồi về nhà nhận là của mình sao? Ken lên tiếng, vậy thì anh đừng ăn nữa. Không ngon mà, nãy giờ anh ăn hết 2 cái rồi đó. Nếu anh không tin tôi làm thì xuống bếp kiểm tra đi xem có cái hộp nào đựng bánh không hay toàn là bột để làm bánh. Pu không chịu thua mà đối đáp lại. Bin, Bo và Kay chỉ biết ngao ngán lắc đầu bởi vì họ quá quen thuộc với những cuộc khẩu chiến của hai người này. Và lần nào cũng vậy, nếu như Bo không can thiệp thì thế nào họ cũng cãi nhau tới sáng. Và lần này cũng vậy. Khi Ken chưa kịp cất tiếng phản biện lại thì Bo đã lên tiếng giảng hòa. Thôi cho tôi xin hai người đi. Cãi nhau hoài bộ hai người không thấy mệt hả? Hai người không mệt mà tụi này mệt lắm nha. Pu nè, anh biết em lo cho tụi anh nên mới làm bánh này. Mà bây giờ tụi anh không biết làm gì cảm ơn em nữa. Có gì đâu anh, mọi người vui là em vui rồi. Pu nghe Bo nói thì cũng hơi ngại nên làm mặt lạnh với Ken và tập trung trả lời Bo. À, hay là sẵn dịp tụi anh mới tập xong bài hát mới, tụi anh hát cho em nghe nha. Coi như món quà tặng em nè. Với lại em nghe thử xem rồi cho tụi anh thêm ý kiến nha. Bin đưa ra ý kiến. Ý hay đó anh Bin. Nãy em có đứng ở ngoài nghe mấy anh tập nhưng nghe không rõ lắm. Giờ được là người nghe các anh hát đầu tiên thì còn gì bằng. Pu vui vẻ trả lời. Vậy tụi anh bắt đầu nha. Nói rồi Bo quay lại phía đàn piano. Bin cầm chiếc đàn guitar lên bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên. Và rồi họ cất tiếng hát, là sương long lanh về trên phố thênh thang đưa bầy chim hòa ca trong nắng mai hồng. Sớm thức giấc nghe xôn xao dáng em yêu kiều, cuộc đời chọn niềm vui, như trong mơ tình yêu đến bên em như là lời ca của anh cháy lên trong con tim mình. Có những phút giây tuyệt vời được ngắm nhìn em, sẽ mãi mãi yêu làn môi em cười xinh tươi. có những phút giây trong đời, nụ hôn đắm say, nguyện lòng mình ta mãi có em trong vòng tay. Na na na na na, trái tim anh đang mơ màng. Na na na na na, trái tim rất ngoan, cho tình yêu ngọt ngào như giấc mơ thuở nào. Cho ngày mai hóa cùng tia nắng mới khát khao anh và em. Hãy sống với ánh mắt và nụ cười yêu đời. Sao em thấy bài này như thế nào? Cho tụi anh ý kiến đi, Kay lên tiếng hỏi Pu. Em thấy hay lắm luôn đó. Bài này mà kết hợp với bài song ca cùng chị NS thế nào cũng gây ấn tượng. Pu vui vẻ chia sẻ cảm nhận của riêng mình. Cô thật sự rất thích ca khúc này. Bởi từ giai điệu đến lời bài hát và cả cách hát nữa tất cả đều rất vui tươi phù hợp cho ngày ra mắt. Cách chương.